Sao chổi không khắc nổi tôi. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chúng tôi đến, bữa tiệc sinh nhật mới chính thức bắt đầu. Tôi và chỉ viên đều không thích những dịp như thế này, nên cố ý chọn một góc khuất ít người. Mặc dù vậy, vẫn có một số kẻ ăn no rừng mỡ đến kiếm chuyện. Ba nam hai nữ đi đến phía sau chúng tôi, vừa uống rượu, vừa nói chuyện cười đùa. Tôi đều quen mặt những người này, nhưng lại không nhớ rõ tên họ. Người duy nhất có thể nhận ra là một chàng trai tóc vàng hoe, Cao Dịch Thần, tên cặn bã lần trước gọi điện thoại, muốn mượn tôi đi tiếp rượu. Lúc này, hắn ta bưng ly rượu, giọng điệu mỉa mai không chút che giấu, bảo sao không còn bám theo lão tiền nữa. Hóa ra là đã tìm được nhà mới rồi. Đúng vậy, cô gái bên trái hắn ta cười nhạo. Lúc trước, tiền ta không để ý đến cô ta. Cô ta vẫn cứ bám giết lấy. Chuyện liếm cũng làm không ít. Buồn cười xê, hát, ghế, tê mất. Bây giờ thật sự có người chịu nhạt cô ta về. Sắc mặt chỉ viên lập tức xa xầm. Hắn đứng dậy đi tới, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cô gái vừa nói chuyện, cuối cùng dừng lại trên người Cao Dịch Thần. Mái tóc vàng chóe mắt kia bị chỉ viên túm lấy. Hắn dùng sức ấn tên kia xuống đất, nắm đờ, ớ, em mờ giáng xuống. Da thịt tiếp xúc, tôi liếc mắt nhìn, thậm chí còn không định đi qua. Thể chất sao chổi của chỉ viên càng ngày càng nghiêm trọng. Theo kinh nghiệm của tôi, không quá nửa phút, mấy người xung quanh hắn ta sẽ gặp phải chút tai nạn nhỏ. Quả nhiên, chỉ trong vòng 10 phút, báo ứng đã đến. Cao Dịch Thần loạng choạng được người ta đỡ dậy, vừa chửi rủa, vừa vội vàng bỏ đi. Đi được một đoạn, hắn ta chửi thầm một tiếng, cầm ly rượu lên, nhưng tay đột nhiên run rẩy, ly rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành, lầm bầm một tiếng, xui xẻo. Hắn ta đứng dậy muốn đổi chỗ, nhưng lại vô tình dẫm phải thứ gì đó. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, hắn ta trượt chân ngã, mặt trái đập vào mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, máu tươi chảy ra, nhuốm đỏ khuôn mặt, tiếng kêu thảm thiết chói tai. Mấy người vừa nói xấu tôi cũng lần lượt gặp nạn. Có người vô duyên vô cớ bị chật chân, mắt cá chân sưng to. Có người bị bánh ngọt nghẹn, suýt chút nữa đã ngạt thở. Cách chương.